Kế đó, lão trợn trừng mắt cúi đầu, thấy trường kiếm đã đâm thủng người mình, khó khăn quay người lại. Lão già chỉ tôi, máu tươi chảy xuống, lại không nói được câu nào. Nhìn thân người lão già ngã vật ra đất, tôi lập tức phóng đến trước mặt ông ta, nhanh nhẹn thu túi càn khôn của ông ta vào người. Sau đó rút trường kiếm ra, đồng thời, trong lòng khẽ hỏi thị, lão già này đã chết hẳn chưa? Bởi vì tôi biết, kẻ mạnh cảnh giới ngưng anh, đều không dễ giết chết. Nếu nguyên anh trong người ông ta thoát được ra ngoài, còn có thể chiếm thể xác của người khác, lợi dụng ký ức, để hồi sinh lại. Chính lúc này, tiếng nói mãn nguyện của thị vang lên. Chậc chậc chậc, nguyên anh của lão già này đúng là quá bổ đi. Có điều vẫn yếu hơn nhiều so với ngưng hồn thảo. Nghe vậy tôi ngơ ra. Mẹ nó, tình hình này rõ ràng có gì đó không đúng. Khí linh của thị đã trực tiếp nuốt chửng nguyên anh của lão già. Mà còn bày ra bộ dạng chưa mãn nguyện. Nhóc con, ta nói cho ngươi biết. Tìm thêm vài lão già cảnh giới ngưng anh nữa. Đợi tiểu gia bồi bổ đủ rồi. Đến lúc đó năng lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Chính lúc này, trong đầu tôi lại vang lên tiếng nói của khí linh. Nghe vậy tôi lườm một cái. Giết nhiều thêm mấy cảnh giới ngưng anh. Mẹ nó, ông nghĩ cảnh giới ngưng anh là dao cày à, cầm dao chặt một cái là được cả rổ rồi sao? Lại nói thế này thì bổ cho ông quá à? Ông nội nó, đến lúc mất khống chế, bi thảm không phải chính là bản thân tôi hay sao? Lúc này, tôi không thể vì lời nói của khí linh mà mất đi lý trí. Hiện tại tên này đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi. Nếu như thực lực của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, chỉ e tôi sẽ mất khống chế hoàn toàn. Đến lúc đó, chính là một phiền phức lớn. Có điều vấn đề này, tôi chỉ giữ lại ở sâu trong lòng, không có ý để lộ ra. Cho dù mọi người đều hiểu, nhưng giấy cửa sổ vẫn không thể bị thủng lỗ. Ngưng hồn thảo rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại có thể để cho mi thành hình. Một bên xử lý thi thể của lão già, một bên thì thầm hỏi thị. Sau đó, thị cười khì khì, nói với tôi, đợi giải quyết xong chuyện này rồi, ra ngoài hắn sẽ nói với tôi. Điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Lẽ nào hắn ngại không dám há miệng sao? Anh giết cảnh giới ngưng anh. Chính lúc này, sau lưng tôi truyền tới tiếng của Trúc Tẩm Ngưng. Không phải do Trúc Tẩm Ngưng không nhìn nổi tôi giết người, mà là kinh ngạc tôi giết được một lão quái. Tôi xoa xoa mũi, nói, lão già này cũng không được coi là cảnh giới nguyên anh. Nói cho cùng, thực lực của ông ta cũng đã bị kiềm hãm xuống cảnh giới nguyên đan cấp 1 rồi. Chẳng qua cũng chỉ cao hơn tôi một cảnh giới mà thôi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn bảo vệ bí mật về thị. Tôi biết Trúc Tẩm Ngưng sẽ không hại tôi. Nhưng bí mật của bản thân, tôi vẫn nên cố gắng giữ lại một chút. Như vậy, không hề có hại. Trúc Tẩm Ngưng trợn mắt nhìn tôi thật lâu. Mãi sau mới thở dài một tiếng. Cái anh này, thật không biết rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu bí mật. Nói xong, Trúc Tẩm Ngưng không có ý định truy hỏi. Tôi hít sâu một hơi. Cho dù nói thế nào, đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi giết được cảnh giới nguyên anh. Thứ trên người lão già cũng không hề ít, chân nguyên đan chỉ là phụ, ông ta còn vài đạo thuật, mà vừa hay lúc này tôi đang cần. Cuối cùng, pháp bảo mà ông ta để lại, chính là một pháp bảo có thể phòng ngự và tấn công. Lúc trước ông ta cho rằng ăn được tôi, cho nên chưa phát huy pháp bảo đến cực điểm, bằng không nếu muốn giết ông ta, sẽ không dễ như vậy nữa. Thu những thu hoạch của mình lại. Sau đó nhìn Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh, nói, đi thôi, đi xuống phía dưới, cách mục tiêu của chúng ta, vẫn còn chút xa xôi. Cách chương.